Thần trong các vị thần, chương 155, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt của Kadix nhấp nháy một tia sáng sắc bén, tung người nhào thẳng về phía Tiền Thế Kiệt mở thế tấn công. Chỉ trong nháy mắt, Kadix đã phóng tới trước mặt Tiền Thế Kiệt, hai tay nắm chặt cán kiếm, vung lên cao, khẽ díu mày, vẻ mặt vô cùng tập trung, chỉ thấy trên thân kiếm của Kadix bốc lên một vầng sáng màu xám bạc. Sau đó chém mạnh xuống, đấu khí, đã vậy còn là màu xám bạc nữa chứ. Vậy hắn là, Tiền Thế Kiệt đã biến sắc nhăn mặt lại vung kiếm ngang đầu để đỡ lấy cú chém của Kadix. Keng, hai thanh kiếm va chạm vào nhau một cách mạnh mẽ, trên phần tiếp xúc của hai lưỡi kiếm lập tức phát ra vài tia lửa nhỏ. Sau khi Tiền Thế Kiệt vung kiếm đỡ lấy cú chém của Kadix, hai tay của ông ta lập tức khẽ dùng sức đè mạnh xuống. Tiền Thế Kiệt cảm thấy tựa như có một áp lực cực lớn đang nhấn đè mình xuống. Mặt sàn võ đài ở dưới chân của anh ta lập tức bị lõm xuống. Tiền Thế Kiệt vẫn cắn chặt răng để chống đỡ áp lực từ cú chém của Kadix. Nhận thấy cú tấn công đầu tiên không thành, Kadix lập tức rút kiếm lại. Nhanh như chớp ổng lại vung kiếm quét ngang một cái. Vù, Tiền Thế Kiệt vô cùng tinh mắt vội vã nhảy lùi ra sau để né tránh. Xoẹt, một tiếng, mũi kiếm của Kadix đã quét trúng phần ngực của chiếc áo vải của Tiền Thế Kiệt. Chiếc áo vải của Tiền Thế Kiệt đã bị cắt đứt một vẹt lớn, làm lộ ra bộ giáp màu trắng bạc ở phía trong. Kadix đưa mắt nhìn chằm chằm vào một phần của bộ giáp nhẹ lộ ra ở chỗ rách của chiếc áo vải. Trong đôi mắt nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh, mép miệng khẽ nhếch lên, lại phóng thẳng về phía Tiền Thế Kiệt để tấn công. Chỉ thấy Kadix phóng tới với tốc độ rất nhanh, khi chỉ còn cách Tiền Thế Kiệt khoảng 3 bước. Bỗng nhiên, cơ thể của ông ta đột nhiên nhấp nháy một cái tựa như biến mất trong không khí. Tiền Thế Kiệt không còn nhìn thấy ông ta nữa. Trong lúc Tiền Thế Kiệt còn đang ngơ ngác, bỗng nhiên dưới võ đài truyền tới tiếng la lớn của Isbo. Cẩn thận phía sau, Tiền Thế Kiệt lập tức bừng tỉnh, vội vã vung kiếm xoay người quét mạnh về phía sau. Chỉ thấy Kadix đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng của Tiền Thế Kiệt. Thấy anh ta xoay người vung kiếm quét tới, Kadix vô cùng nhanh nhẹn cúi thấp đầu xuống, cú quét của Tiền Thế Kiệt lập tức quét hụt vào không khí. Không đợi Tiền Thế Kiệt kịp điều chỉnh tư thế, một bàn tay của Kadix đã ấn vào phần ngực của anh ta. Một luồng sáng từ trong bàn tay của ông ta bốc lên. Tiền Thế Kiệt lập tức cảm nhận thấy phần ngực của mình bị một cơn đau khủng khiếp tấn công. Sau lưng của anh ta tựa như có một sức kéo cực mạnh kéo cả người anh ta bay thẳng về phía sau. Bị kéo bay về phía sau khoảng 2-3 mét, cả người Tiền Thế Kiệt bị té ngã xuống đất, máu tươi từ trong miệng phun bắn ra. Trên khán đài lập tức vang lên những tiếng hò hét ầm ĩ. Nữ thần ánh sáng ơi, lão già kia mạnh quá, thằng nhóc đo đất rồi kìa, cách trương.